Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 999. Bạch Mi thuyết pháp, Lý Tiêu Diêu thành công tấn thăng thiên tiên, Thanh Liên Kiếm Tông mảnh này đất lành cũng liền hóa thành động thiên. Đang trưng cầu đầu thiên tộc trưởng ý kiến sau. Lý Tiêu Diêu đem chọn cái huyền chân vũ khố cũng kéo vào chính mình động thiên bên trong. Lần trước ma họa đại quân đánh tới, nếu như không phải là đầu thiên tộc nhận làm hết một bán ma họa. Hơn nữa ở cuối cùng còn phát huy sợ quá chạy mất ma thần giải thích đến. Thanh Liên Kiếm Tông tổn thất sẽ còn càng thảm trọng. Kiếm nhất tiền bối, ta sư phụ xin ngài đi qua uống trà. Đem huyền chân vũ khố kéo vào động thiên sau khi Lý Tiêu Diêu túm túm đầu thiên tộc ống tay áo tử. Chỉ xa xa ột tòa tiên đỉnh nói. Thật sao? Vừa vặn lão phu tương đối rảnh rỗi. Ta đây phải đi. Cái này thì đi. Con mắt lóe sáng lên một tia tinh quang. Đầu thiên tộc trưởng theo bản năng nhếch môi cười cười. Thấy Lý Tiêu Diêu chính nhìn mình. Lại liền vội vàng thu liễm nụ cười, bày ra một bức cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Được, ngài cũng đừng ở ta diễn. Mau đi đi, ta sư phụ có thể không thích nhất tới trễ nhân. Nhìn đầu thiên tộc trưởng tự kiềm chế bộ dáng, Lý Tiêu Diêu không nhịn được cười ra tiếng. Vậy sao ngươi không nói sớm? Vội vàng ném câu nói tiếp theo. Đầu thiên tộc đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu. Tức hóa là một ánh kiếm hướng tiên đỉnh bay đi. Thanh mầm trên đỉnh núi. Đùng đưa mấy cái vỏ rượu Bạch Mi giái tay động một cái. Vội vàng chạy tới đầu thiên tộc trưởng đã rơi vào đỉnh núi trên. Là kiếm nhất lão tiền bối đi. Mời ngồi đi. Đem hai khối lộ ra tia tia tử ý giấy dán vỗ vào vỏ rượu lỗ thượng. Bạch Mi vỗ vỗ tay thượng mảnh bùn. Cười đối với đầu thiên tộc trưởng nói, khách khí, ta người đạo hữu tương xứng liền có thể. Lão phu tuy lớn hơn ngươi vài tuổi, có thể vạn vạn đảm đương không nổi tiền bối hai chữ. Bạch Mi ôn hòa lễ độ, để cho đầu thiên tộc trưởng thụ sủng nhược kinh. Mặc dù hắn là đầu thiên tộc tộc trưởng, có thể so với thiên tiên lực lượng. Nhưng cổ lực lượng này càng nhiều ỷ vào đấu thiên lực. Cùng một thân kiếm đạo tu là một số gần như thông thiên Bạch Mi. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Nghe Tiêu Diêu nói, đạo hữu lần này là có chuyện muốn cùng ta điều tra. Không để lại dấu vết đem thỉnh giáo đổi thành. Tham khảo, Bạch Mi ngồi thẳng người nhìn về phía đầu thiên tộc trưởng. Ở ma họa trong chuyện này. Đầu thiên tộc xuất lực không nhỏ, cho nên Bạch Mi cũng cho dư đầu thiên tộc trưởng rất đại tôn trọng. Tham khảo không dám nhận, chỉ là lão phu ở kiếm đạo trên có nhiều chút vấn đề khó khăn. Nghĩ đến thỉnh giáo một chút đạo hữu, tham khảo hai chữ để cho đầu thiên tộc mặt dài trên đều cười. Nở hoa, nhưng vẫn là tự biết mình đầu thiên tộc trưởng, vẫn cố nhận đúng mình chính là tới thỉnh giáo. Đạo hữu thỉnh giáo, Bạch mỗ nhân nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, làm phiền, nói đến chính sự, đầu thiên tộc trưởng nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm. Bắt đầu tuần tự hướng Bạch Mi nói ra tự mình ở kiếm đạo tu đi thượng một ít vấn đề khó khăn nghi ngờ. Nghe đầu thiên tộc trưởng kể lể, Bạch Mi nghiêng tai lắng nghe, đầu thiên tộc trưởng mỗi nói lên một cái vấn đề. Bạch Mi liền cấp cho một cái giải đáp, tốc độ kia nhanh, giống như Bạch Mi sớm đã biết đầu thiên tộc trưởng muốn hỏi gì như thế. Hai người này một lãnh giáo, liền ước chừng lãnh giáo 9 ngày 9 đêm, làm đệ thập thiên thần dương phá vỡ ban đầu hiểu thời điểm. Đầu thiên tộc trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt đầy đỏ thắm, như muốn đứng dậy, hô to mấy tiếng. Khơi thông một chút trong lòng thống khoái ý, cùng Bạch Mi lãnh giáo cửu nhật, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Lần này trở về chỉ cần bế quan thâm tu một đoạn thời gian, nhất định có thể hắn kiếm đạo tu là leo lên một cái mới tinh cảnh giới. thiên địa ban đầu minh, vạn vật trước, sát phạt trở nên tự. Kiếm giả cầm chi mình, mặt ngậm mỉm cười. Đầu thiên tộc trưởng không có ở đây đặt câu hỏi, có thể Bạch Mi cũng không có dừng lại, vẫn miệng lưỡi lưu loát giảng giải thiên địa kiếm đạo chi ảo diệu huyền lý. Tối cao thuyết pháp, thấy Bạch Mi này tấm trạng thái, đầu thiên tộc miệng dài cũng mở to đến mức tận cùng. Thiên địa phương pháp là đất trời sinh ra, chỉ có ở một nói nắm giữ tối cao thành tựu trên, mới có tư cách thuyết pháp, mà nếu như có may mắn lắng nghe đại năng thuyết pháp. Đối với tu hành đạo này cầu đạo người mà nói, đây tuyệt đối là tối đại hạnh vận. Lúc này phát đạt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bạch Mi, đầu thiên tộc trưởng liền vội vàng tiến tới Bạch Mi trước người. Cẩn thận lắng nghe Bạch Mi nói giải kiếm đạo chi lực. Không được, như vậy tối cao vinh quang, ta nếu một người độc hưởng, chẳng phải phí của trời. Mặt lộ giấy giụa vẻ do dự, đầu thiên tộc dài một cắn răng, xoay người hóa thành một ánh kiếm đi trước thông báo Lý Tiêu Diêu, để cho hắn lập tức thông báo toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử, lấy tu vi cao thấp vây quanh thanh mầm đỉnh ngồi xuống. Nghe Bạch Mi thuyết pháp, một khắc đồng hồ sau, Lý Tiêu Diêu, Khương Minh, Hùng Bảo, đầu thiên tộc trưởng, Thạch Cơ, Đại Thái Thượng Tam Thái Thượng cùng với Thanh Liên Kiếm Tông bát đại trưởng lão tất cả đều vội vã chạy tới thanh mầm đỉnh đỉnh núi. Lúc này thanh mầm đỉnh đỉnh núi trên, một gốc thanh đồng cổ thụ dưới đất chui lên, đem Bạch Mi nâng ở tàng cây chóp đỉnh, theo Bạch Mi thuyết pháp hạ xuống hoành âm, cả viên thanh đồng cổ thụ trên cành cây lại kết xuất từng chuôi phẩm chất thần dị trường kiếm. Nhanh ngồi xuống lắng nghe, đây là đại cơ duyên, đại cơ duyên, thúc giục chúng nhân ngồi xuống. Đầu thiên tộc trưởng theo tay vung lên, huyền chân vũ khố mở ra, đầu thiên tộc tất cả phi ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, cùng nghe Bạch Mi thuyết pháp. Thiên địa hoảng hốt, vạn quy tâm ký thác dơ một quả tiểu đỉnh xuất hiện, bên trong đỉnh chính là Bạch Mi đại bản doanh. Vạn giới, giờ phút này vạn quy tâm tay nâng bản thể, trang nghiêm là để cho Thục Sơn Kiếm Tông một đám đệ tử cũng có thể nghe được Bạch Mi thuyết pháp, không nên bỏ qua lần này này thiên đại cơ duyên. Theo chúng sinh ngồi vào chỗ của mình, Bạch Mi thuyết pháp cũng đi đến cao chiều nhất. Trong lúc nhất thời trong thiên địa giống như có một thanh cự kiếm dày đặc không trung. Chuôi này cự kiếm trên có khắc vẽ vô số đường vân, mỗi một đường vân đường cũng tượng trưng cho một cái cường đại kiếm đạo. Theo Bạch Mi thuyết pháp, chuôi này cự kiếm ầm ầm tan rã, hóa thành đếm bằng ức vạn tính toán kim kiếm từ trên bầu trời chiếu xuống, đóng vào mỗi một vị nghe pháp chi nhân thủ bên. Làm người thứ nhất đưa tay đi đụng chạm đóng vào bên người kim kiếm lúc, khổng lồ mịn kiếm đạo kiến thức giống như là cuồn cuộn dòng lũ một dạng tràn vào đến trong cơ thể. Hắn chỉ là một chớp mắt, liền đem điều này nhân kiếm đạo tu là đẩy lên một cái tân đỉnh phong. Ta chưa từng nghĩ, hắn thì đã đến có thể nói pháp cảnh giới. Đi tới vạn quy tâm bên người, Thạch Cơ nhẹ nói, nàng không phải là kiếm tu. Bạch Mi thuyết pháp đối với nàng tác dụng cũng không phải là rất lớn, cho nên Thạch Cơ cũng không có giống như Lý Tiêu Diêu bọn họ như vậy, như si mê như say sưa đắm chìm trong Bạch Mi thuyết pháp bên trong. Thuyết pháp là đỉnh cấp người tu đạo mới có thể làm sự tình. Ở Thạch Cơ niên đại đó, cũng chỉ có tối cường đại kim tiên có thể nói pháp. Mà giờ khắc này Bạch Mi chỉ là chân nhân cảnh thực lực, lại phá thiên hoang nắm giữ kim tiên mới có năng lực, làm sao có thể không để cho Thạch Cơ kinh ngạc. Hắn luôn là làm cho người ta một ít không tưởng được kỳ tích, để cho người ta mãi mãi cũng không thấy được hắn cực hạn. Liếc mắt nhìn bên người Thạch Cơ, vạn quy tâm nhìn kia nói ngồi xếp bằng ở thanh đồng cổ thụ thượng, miệng phun hoa sen, theo tay vung lên là có thể bỏ ra từng đạo ngân huy kim hà nam nhân. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần khác thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.